Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Càng mạnh mẽ, không ngừng hấp thu khí tức sắc bén của Minh Vương Đao trong kinh mạch, cứ mỗi vòng vận hành, lực lượng lại trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, Trần Sở cảm nhận được sự biến đổi tinh tế trên đôi tay, chúng trở nên thô ráp và cứng cáp, giống như những vũ khí trọng kích mà một cao thủ sử dụng trong suốt năm tháng. Dần dần một khí tức uy mãnh, bá đạo tràn ngập ra từ cơ thể hắn, khiến cho chiến kích trong tay hắn đứng sừng sững như một vị mãnh tướng vĩ đại, không thể bị khuất phục. Chưa đủ, đột nhiên, Trần Sở mở mắt, ý niệm trong đầu vang lên. Tiếp tục tiêu hao điểm thuộc tính, cường hóa kích pháp đến tiểu thành. Kích pháp ở mức nhập môn tương đương với việc hắn đã thuần thục nắm giữ những chiêu thức trong Bát Hoang Luyện Ngục Kích. Còn tiểu thành nghĩa là đã nắm vững các yếu tố tinh túy của kích pháp, có thể vận dụng một cách thành thạo. Ngay khi ý niệm trong đầu Trần Sở vừa dứt, điểm thuộc tính trên giao diện lập tức giảm xuống 80. Chỉ trong chốc lát, một cỗ khí tức huyền ảo giống như lĩnh ngộ dâng lên trong lòng Trần Sở. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn, chân lực vận hành mạnh mẽ, vang lên những tiếng chấn động. Hai lộ tuyến đặc thù được mở ra trong cơ thể hắn, chúng luân chuyển mạnh mẽ, đi qua rất nhiều huyết quản, kinh mạch nhỏ mà ít thấy. Khi hai lộ tuyến này hoàn toàn hình thành, khí huyết trong cơ thể Trần Sở bắt đầu bộc phát mạnh mẽ, trên ngực, lưng và hai tay, mạch máu hằn lên những vệt đỏ, giống như một bức thần quỷ đồ. Oanh, dưới chân Trần Sở, nham thạch vỡ vụn, cả người hắn nhảy vọt lên hơn 100 mét, giống như một viên đạn pháo lao lên không trung. Trong tay hắn, chiến kích phát ra một kích mạnh mẽ, mang theo luồng ánh sáng đỏ thẫm sáng loáng. Tia sáng đỏ này mang theo cảm giác đáng sợ, khiến thiên địa như thay đổi. Cùng với tiếng thét kinh hoàng, một khí thế hùng mạnh bạo phát ra từ cơ thể Trần Sở. Xung quanh hắn là một làn khí đỏ thẫm bao trùm trong phạm vi 10 mấy mét, giống như một vị ma thần từ trên trời giáng xuống. Oanh, một cú đánh mạnh mẽ từ Trần Sở khiến cho một tảng đá nặng vài trăm tấn bạo tạc dưới sức mạnh của nó. Vô số mảnh đá vụn như đạn pháo bay ra, bao phủ một phạm vi rộng lớn. Khi chúng rơi xuống đất, tạo thành những tiếng nổ lốp bốp, bụi mù cuồn cuộn, tạo thành một thanh thế kinh người. Ngay lúc này, từ trong bụi mù dày đặc, một luồng sáng đỏ thẫm bùng lên, vươn cao tận trời giống như một cây kích dài đến 10 mét quét ngang Bát Hoang, tạo thành một vòng sáng đỏ thẫm bạo phát. Phanh, phanh, phanh, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Vòng sáng đỏ thẫm, cao 3 thước, nổ tung khi đi qua, khiến đá vụn rơi xuống, toàn bộ nổ tan tành, bị luồng sáng sắc bén và cuộn kích mang xé nát thành bụi mịn. Đến khi quét qua được 10 mấy mét, cỗ vòng tròn đỏ thẫm bá đạo mới nổ tung, hóa thành cuồng phong thổi tan bụi mù xung quanh, để lộ bóng dáng Trần Sở. Lúc này, trên người Trần Sở, chân lực đỏ thẫm lưu chuyển, trong tay cầm trọng kích, vươn ra phía sau lưng và chỉ xuống mặt đất. Toàn thân tỏa ra khí tức khủng khiếp như thần như ma. Cỗ khí tức này mang theo sự hung dữ của cự thú, sự bạo ngược và sự bá đạo của long tượng, toát lên một vẻ đáng sợ. Trước mặt hắn, 10 mấy mét, một ngọn núi nhỏ bằng nham thạch đã bị san bằng, mặt đất xuất hiện vô số vết nứt sắc bén, mỗi vết rộng nửa mét, dài hơn 10 mét, kéo dài ra 4 phương 8 hướng. Nhìn xa, chúng giống như một tấm vải nứt nẻ, tựa như một trận quỷ khóc thần hào, quét ngang Bát Hoang. Đây chính là Bát Hoang Luyện Ngục Kích ở cảnh giới tiểu thành, với hai chiêu sát thương lớn, một chiêu có sức bạo phát mạnh mẽ, chiêu còn lại dùng để quét ngang quần cồng trong một trận huyết chiến Bát Hoang. Khi thi triển quỷ khóc thần hào, Trần Sở điều khiển chân lực trong cơ thể theo một lộ tuyến đặc biệt, giống như một phương pháp tích tụ năng lượng và chuyển đổi thuộc tính. Khi hội tụ đến chiến kích, thực lực của hắn tăng vọt gấp mấy lần, trở nên vô cùng sắc bén. Cộng với sức mạnh khủng khiếp từ nhục thân và đặc tính bạo tạc của long tượng công, uy lực của chiêu thức đủ để phá hủy một tòa nhà 4-5 tầng nhỏ, đồng thời nổ tan thành mảnh vụn. Chiêu quét ngang Bát Hoang cũng không kém cạnh, tuy nhiên nó sử dụng một lộ tuyến khác, chuyển đổi chân lực trong cơ thể Trần Sở thành một lực lượng sắc bén, cuốn lên và quét ngang. Trần Sở suy nghĩ một lúc, tự nhủ, hiện tại chiến lược của ta có lẽ đã đạt đến tầng 5 trung hậu kỳ. Khi đột phá tầng 4 với long tượng bá thể, nhục thân của hắn đã phát huy toàn bộ lực lượng dưới thuộc tính chân thực, chiến lược ít nhất cũng đạt tới tầng 5 sơ kỳ. 2 ngày qua, sức mạnh và thuộc tính của hắn đã tăng vọt 300 điểm, vượt qua ngưỡng 1000, và sức mạnh cánh tay đã đạt tới 25 tấn. Thêm vào chiêu Bát Hoang Luyện Ngục Kích tiểu thành, lực lượng của hắn đã được phát huy đến cực hạn, mỗi một cú đánh đều vô cùng sắc bén và cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy, Trần Sở dự đoán chiến lược của mình có thể đã đạt tới tầng 5 trung kỳ trở lên. Chỉ có điều, hiện tại vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn, Dù sao hắn vẫn chưa giao đấu với tu luyện giả tầng 5, nên không biết rõ khi chân lực đột phá ngũ trọng thiên thì sẽ có bao nhiêu biến hóa mạnh mẽ. Đồng thời điều này còn phải xét đến những tu luyện giả tầng 5 phổ thông, chứ không phải những thiên tài đặc biệt. Cuối cùng, hắn có thể tu luyện cao cấp công pháp, cao cấp chiến kỹ, nhưng những thiên tài kia cũng không hề kém, nhất là những người học sinh ở cấp 2, cấp 3, thời gian tu luyện của họ sẽ dài hơn. Trên chiến trường dị thú, bọn họ sẽ thu hoạch được nhiều cống hiến hơn, và tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Có thể mỗi người đều đã tu luyện qua vài bộ bí pháp, phát triển đến cực hạn ở một số phương diện. Hơn nữa, họ còn có siêu phàm vũ khí, thậm chí là siêu phàm chiến giáp hỗ trợ, khiến chiến lực của họ cao hơn rất nhiều so với cảnh giới thực tế. Tuy nhiên, đó chỉ là những thiên tài đặc biệt, không có nghĩa là tất cả tu luyện giả 2-3 niên cấp đều mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng, giống như hắn, những người mới tu luyện, phần lớn thiên phú đều bình thường, hiện giờ vẫn đang ở một tầng dãy rủa. Trong lúc suy nghĩ, Trần Sở bỗng nhiên phát ra khí thế bá đạo, chỉ trong chốc lát, hắn trở thành một đạo quang mang màu đỏ thẫm, lao vút ra. Tay hắn cầm chiến kích màu đỏ thẫm, các kích mang phun ra, nuốt vào không ngừng, chém, đâm, bổ quét. Mỗi một chiêu đều mang theo uy lực khủng khiếp, quang mang đỏ thẫm gào thét, vỡ vụn những tảng đá nham thạch, phá hủy mặt đất, tạo thành từng vết rãnh sâu. Trong chốc lát, toàn bộ sơn cốc rung chuyển, vô số loạn thạch vỡ vụn, cây cối bị chặt đứt, không khí đầy bụi mù và đá vụn bay tứ tung. Sau khi đột phá tầng 4, các thuộc tính của Trần Sở lại tăng vọt một đoạn dài, chiến lược của hắn có thể nói là bạo tạc, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Chỉ đến khi nửa giờ trôi qua, loạn thạch và cây cối gần như bị phá hủy hoàn toàn, sân cốc mới dần dần yên tĩnh lại. Trần Sở cầm chiến kích đứng vững, thở ra một hơi dài. Loại phóng thích lực lượng không chút kiên kỵ này khiến Trần Sở cảm thấy rất thỏa mãn. Lúc này, hắn mới có một chút động tâm, liền gọi ra giao diện thuộc tính. Ánh mắt của Trần Sở lướt qua và nhận thấy Tiểu Thanh Bát Hoang Luyện Ngục Kích đã đạt được còn lại 67 điểm thuộc tính. Hắn trầm ngâm một chút, sau đó quyết định không tiêu hao 50 điểm thuộc tính để cường hóa ẩn thần bí pháp như dự định, mà sẽ giữ lại để luyện chế siêu phàm vũ khí sau này. Đồng thời, hắn cũng không tiêu hao điểm thuộc tính để cường hóa Bát Hoang Chiến Kích vì không cần thiết. Đợi khi đi đến dị thú chiến trường, thay đổi vật liệu siêu phàm và luyện chế siêu phàm vũ khí, chiến đao sẽ được dung hợp vào chiến kích, và chiến kích sẽ kế thừa đặc tính cường hóa phụ ma từ chiến đao. Như vậy, Trần Sở có thể tiết kiệm được 20 điểm thuộc tính. Buổi chiều ánh nắng chiếu rọi xuống, dưới biển sâu gần ngàn mét, Thâm Hải Long Quy dài 37 mét, tứ chi bò sát, đạt độ cao 20 mét, đang di chuyển. Mỗi bước đi của nó lại nhấc lên những đợt bùn cát lớn. Bên cạnh nó, Lôi Viêm Cự Thú dài 25 mét cũng đang di chuyển chậm chạp tay sờ. Đối với tốc độ đáng sợ của Lôi Viêm Cự Thú, mỗi bước đi của Thâm Hải Long Quy chỉ dài vài trượng, chậm như một ông lão tản bộ. Sau nửa ngày, nó chỉ di chuyển được hơn 200 km. Hơn nữa, tốc độ quá chậm khiến nó cứ tiếp tục gầm nhẹ không ngừng. Hống hống, Lôi Viêm, ngươi vì sao gọi là Lôi Viêm, không gọi là Lôi Thủy? Hống hống, đúng rồi, Lôi Viêm là gì? Ý nghĩa gì? Hống, vì sao lại có nhiều long thú như vậy? Hống hống, ngươi lại mạnh hơn ta nhiều như thế? Hống hống, rõ ràng ta so với ngươi còn tốt hơn nhiều. Cuối cùng, Lôi Viêm Cự Thú không thể nhịn được nữa, gầm lên, hống, ngươi có thể ngừng nói nhảm không? Dẫn đường đi. Thâm Hải Long Quy quay đầu lại, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ, hống hống, Lôi Viêm, nói nhảm là gì? Với Thâm Hải Long Quy, một loài không hiểu ngôn ngữ của nhân loại, những từ ngữ có hàm nghĩa đặc biệt mà Lôi Viêm Cự Thú hay sử dụng khiến nó rất hiếu kỳ. Ngay lập tức, Lôi Viêm Cự Thú cảm thấy máu dâng lên cổ họng, song trảo run rẩy, cưỡng ép né lại cơn tức giận, gầm lên, hống, nói nhảm là để ngươi đừng có lại tỏ vẻ oai phong. Còn nữa, ngươi có thể không đi nhanh hơn một chút sao? Không đúng, bơi lên đây cho ta. Hống, ngươi hiện tại đang ở dưới đáy biển, không phải trên mặt đất, chậm chạp bò như vậy có ý gì? Thâm Hải Long Quy cảm thấy có chút ủy khuất, nó chỉ hỏi một câu về, nói nhảm là gì, lại còn không hiểu ý. Kỳ kỳ oai oai là gì? Sau khi nghe Lôi Viêm Cự Thú gầm lên, Thâm Hải Long Quy đáp lại, hống, không thể bơi, sợ. Nghe vậy, Lôi Viêm Cự Thú suýt nữa không nhịn được cười khinh bỉ. Tuy vậy, mắt của nó không giống con người nên không thể phát ra sự coi thường đó. Trên con đường phía trước, Lôi Viêm Cự Thú đã hỏi về vấn đề này, và Thâm Hải Long Quy trả lời rằng nó cảm thấy không an toàn khi bốn chi của mình rời khỏi đáy biển. Chỉ khi bốn chi chậm rãi bò trên mặt đất, nó mới cảm thấy yên tâm, không lo bị các sinh vật biến dị tấn công. Nguyên nhân là vì nó muốn bảo đảm rằng bốn chi luôn tiếp xúc với mặt đất, điều này giúp phát huy tối đa thiên vũ phòng thủ của nó. Đây không phải chỉ là sự cẩn trọng, mà là nỗi sợ chết vô cùng. Cũng không có gì lạ khi trước đây, sau một trận chiến, nó đã vội vàng chôn mình dưới núi. Đúng lúc này, Thâm Hải Long Quy bỗng lộ ra vẻ tò mò, hét lên, hống, lôi viêm, lục địa là gì? Lôi viêm cự thú không thể chịu đựng thêm, gào lên một tiếng, rồi dùng tay to lớn vỗ mạnh vào mai rùa của Thâm Hải Long Quy. Lôi viêm cự thú tiện tay vung một chảo, khiến đại dương vỡ tung, kèm theo một vòng sóng trắng mạnh mẽ, làm thân hình Thâm Hải Long Quy trao đảo, lùn sâu vào mặt đất vài mét. Hống, câm miệng, không được phát ra âm thanh ở đây nữa. Lôi viêm cự thú gầm lên, ánh mắt hung dữ từ trong đôi mắt vàng kim của nó tỏa ra. Hỏa diễm trên người nó càng bùng lên, nhiệt độ nóng bỏng lan tỏa khắp nơi. Ô hống, không nói, không nói. Thâm Hải Long Quy sợ hãi rụt cổ lại, không dám mở miệng nữa. Ngay lập tức, xung quanh trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại biển cả đen kịp và tĩnh lặng. Thỉnh thoảng chỉ có sự chuyển động của dòng nước khi chúng di chuyển. Lôi viêm cự thú thở ra một hơi nóng, rồi thu lại hỏa diễm trên người, bởi vì nếu để ngọn lửa tiếp tục cháy, nó sẽ giống như một người trần trụi giữa băng giá tuyết lạnh. Khi xung quanh lại có nhiệt độ lạnh giá của đại dương, sẽ nhanh chóng tiêu hao năng lượng của nó. Nếu ở trên đất liền, khi ngọn lửa bùng phát, sinh vật bình thường không thể lại gần nó. Lúc này, bọn chúng đã đi đến sâu hơn 2.000 mét dưới đáy biển, và lôi viêm cự thú bắt đầu cảm nhận một bóng đen khổng lồ xuất hiện từ xa, cùng với một vài sinh vật kỳ quái. Những sinh vật này đều có hình dáng kỳ dị, dữ tợn, khiến người nhìn phải khiếp sợ. Chỉ có một số ít sinh vật có hình dáng bình thường, như một con cá biến dị, dài khoảng 4 mét, thân trong suốt, đầu tỏa ra ánh sáng mờ ảo, đang bơi chậm chạp cách đó vài trăm mét. Tuy nhiên, chỉ một chốc sau, một bóng đen lớn bất ngờ lao đến, nuốt chửng con cá phát sáng, và ngay lập tức, xung quanh lại rơi vào bóng tối hoàn toàn. Trong hoàn cảnh đen tối này, những sinh vật phát sáng rõ ràng là sẽ gặp nguy hiểm. Lôi viêm cự thú lắc đầu, nhẹ nhàng quất đuôi và tiếp tục bơi về phía trước. Nhưng đúng lúc này, Thâm Hải Long Quy lại phát ra một tiếng gầm nhẹ, hống. Lôi viêm cự thú vừa mới cảm nhận được, dường như có một sinh vật biến dị cực kỳ mạnh mẽ đang đi qua. Trên đường đi, tuy có lải nhải nhưng cũng không phải không có thu hoạch. Gia hỏa này biểu đạt ý tứ càng lúc càng rõ ràng, ăn khớp hơn, hống. Có một con, nhưng không phải rất mạnh, không đáng để quan tâm. Lôi viêm cự thú thở ơ đáp, ngắn gọn. Thâm Hải Long Quy nhìn nó với ánh mắt khâm phục, hống, xứng đáng, là người, ta vừa mới giật mình. Đây chỉ là một con sinh vật biến dị cấp 5 bình thường thôi mà. Vậy mà ngươi, một con loài rồng cự thú cấp 7, lại cũng bị dọa đến vậy, thật là kỳ lạ. Tất nhiên, những lời này, lôi viêm chỉ thầm mắng trong lòng, chứ không dám nói ra, bởi vì nó sợ rằng, nếu mở miệng, gia hỏa này sẽ lại tiếp tục hỏi không ngừng. Chắc chắn sẽ chẳng bao giờ yên tĩnh được, thế nhưng, thật đáng tiếc, lôi viêm cự thú đánh giá thấp Thâm Hải Long Quy, cứ tiếp tục lải nhải, chỉ thấy trong mắt nó lộ ra vẻ hiếu kỳ. Hống, lôi viêm, sao ngươi không nói gì nữa? Lôi viêm cự thú tức giận nắm chặt hai tay, trên thân thể tụ tập một cỗ lực lượng, ánh mắt đượm sát khí. Gia hỏa này thực sự không ngừng được, sao lại không thể yên lặng một chút? Nên khi lôi viêm cự thú chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên ánh mắt nó ngừng lại. Nó cảm giác được xung quanh có một luồng năng lượng thiên địa dày đặc hơn bao giờ hết. Đồng thời những luồng năng lượng ấy cứ không ngừng đến gần. Độ dày của chúng dường như đang tăng lên gấp bội. Chỉ trong chốc lát, một thế giới phát sáng kỳ lạ xuất hiện trước mắt nó. Sâu dưới đáy biển gần 3.000 mét, trong một thung lũng, san hô đủ màu sắc trải dài, phát ra ánh sáng mờ nhạt, chiếu sáng vùng biển tối tăm như một cung điện long cung dưới nước. Miệng thung lũng kéo dài mấy cây số, chỗ rộng nhất có thể lên đến một cây số, những chỗ hẹp chỉ còn lại các đám san hô. Trong đó hàng loạt những con cá nhỏ bạc chừng bàn tay đang bơi lội giữa các khối san hô, trên thân chúng ánh lên quầng sáng bạc, làm nổi bật sự tĩnh lặng xung quanh. Cảnh tượng đẹp đẽ này khiến ngay cả lôi viêm cự thủ cũng phải ngẩn ngơ. Không ngờ dưới đáy biển lại có một nơi tuyệt vời như vậy. Cảm ơn, Lâm Thiên nói. Ác ma hiền giả, chọc cười, không, tư tỉnh, yên lặng đọc sách. Và tất cả mọi người đã khen thưởng và ủng hộ, vì có quá nhiều danh xưng. Tôi không thể liệt kê hết ở đây, nhưng tại đây tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Nếu trong nội dung có chỗ nào không hài lòng, hoặc có ý kiến nào, mọi người có thể tự do nêu ra. Tôi sẽ đọc từng bình luận. Khi lôi viêm cự thú đang kinh ngạc nhìn xuống dưới, Thâm Hải Long Quy sắc mặt trở nên nghiêm trọng, thấp giọng gầm lên. Hống, nơi này có thứ rất hung dữ. Lúc này bọn họ đang đứng ở chân núi trong một khu vực tối tăm, khoảng cách với sơn cốc phía dưới còn mấy cây số nữa. Lôi viêm cự thú cũng thấp giọng. Hống, ngươi nói con thú kia, ta đã thấy qua rồi, nhưng không quan trọng lắm. Quan trọng là ngươi nói cái thứ kia là gì. Ở phía dưới, dưới đáy vực san hô, một con cự thú dài tới 57 mét đang yên tĩnh nằm đó, trên người phát ra khí tức đáng sợ. Đầu cự thú này giống như cá voi xanh, nhưng phần thân trước lại rất tròn và nặng nề, miệng hơi mở rộng, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, giống như một cái hố đen khổng lồ nuốt lấy đại dương. Trên cơ thể nó phủ đầy lớp vảy sắc bén màu xám, cả người nằm yên tĩnh, cao đến 20 mấy mét, giống như một ngọn núi nhỏ. Sinh vật biến dị to lớn như vậy chắc chắn có thực lực rất mạnh. Mặc dù khoảng cách giữa chúng còn mấy cây số, nhưng Lôi Viêm cự thú vẫn có thể cảm nhận được năng lượng ba động vô hình từ con cự thú này, khiến nó không khỏi cảm thấy nghiêm túc. Rõ ràng, đây là một con thú cường đại, có thực lực ngang cấp 7 hậu kỳ, ít nhất là một con quái vật tinh anh. Đồng thời khi nó phát ra khí tức, cách thức này rõ ràng là một cảnh báo, để các sinh vật biến dị xung quanh biết không nên gây phiền phức cho nó. Lúc này, Thâm Hải Long Quy lại phát ra một tiếng gầm nhẹ, hống. Những con cá kia, đồ tốt, ăn, rất lợi hại. Lôi Viêm cự thú lập tức hiểu ra. Đôi mắt của nó dừng lại ở những con cá nhỏ màu bạc đang bơi giữa các lớp đá san hô, là những sinh vật sống trên đó. Thì ra, chúng chính là tài nguyên mà con cự thú kia đang tìm kiếm. Đột nhiên, con cự thú lớn màu xám mở miệng một chút, phát ra một lực hút mạnh mẽ, ngay lập tức nuốt lấy vài con cá nhỏ màu bạc đang bơi gần đó. Do sự chênh lệch kích thước, nó nuốt chúng giống như uống một ngụm nước, không hề có cảm giác gì. Lập tức, những con cá xung quanh hoảng sợ phân tán ra, bơi ra xa hơn một chút, tìm những tảng đá san hô khác để ẩn náu. Lôi Viêm cự thú gầm lên, hống, con thú này có năng lực gì vậy? Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Mặc dù tự nhận mình có chiến lực cường đại, nhưng đối mặt với một con cự thú dài gấp đôi mình và hình thể nặng gấp mười mấy lần, Lôi Viêm cự thú phải hết sức cẩn thận. Thâm Hải Long Quy trả lời, hống, không biết, trước đó ta đi qua, thấy nó thì nó lại đi theo sau, không biết thế nào nhưng ta đã thấy đồ tốt rồi, lại bị con cự thú đó dọa chạy. Thực ra việc giao thủ thăm dò cũng chẳng dám làm. Uổng cho ngươi, một con loài rồng cự thú mà lại thế. Lôi Viêm cự thú cười nhạt nói, nhìn xem, ngươi vẫn còn là loài rồng đặc thù, mỗi một con đều rất mạnh mẽ, cấp 7 sơ kỳ đối mặt với cấp 7 hậu kỳ vẫn có thể đánh, đừng lo lắng. Thâm Hải Long Quy lại gầm lên, hống hống, ngươi cứ đợi đó, sau khi kích hoạt phòng ngự thiên phú, hãy lao vào xem thử năng lực của nó rốt cuộc là gì. Lôi Viêm cự thú đáp lại, hống, ngay lập tức cổ Thâm Hải Long Quy co rụt lại, hống, ta sợ. Hống hống, sợ cái chùy, thôi thì, phòng ngự của ngươi mạnh như vậy, ta cũng sẽ xuất thủ, phân một ít cho những con cá nhỏ của người, hống, thật sao? Thâm Hải Long Quy vừa ló đầu ra, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Lôi Viêm cự thú lại chịu chia sẻ như vậy. Hống hống, ta Lôi Viêm ở vùng biển này luôn giữ lời, cùng rất nhiều sinh vật biến dị kha cũng đã hợp tác, nếu không sao ta có thể trưởng thành nhanh như vậy. Không biết có phải vì lời nói của Lôi Viêm cự thú đáng tin, hay là những con cá ngân ngư đã kích thích nó. Thâm Hải Long Quy hít sâu một hơi, lập tức khí thế nặng nề và bàng bạc của nó bùng phát, oanh, kèm theo năng lượng màu vàng bùng nổ, bao trùm toàn thân, khí tức của Thâm Hải Long Quy bỗng liên kết với đại địa dưới chân, từng bước nặng nề hướng xuống dưới, mỗi bước chân của Long Quy khi rơi xuống đáy biển đều khiến mặt đất rung chuyển, như thể trên lưng, nó gánh một ngọn núi nặng nề. Ở phía dưới thung lũng, một con cự thú màu xám đột nhiên ngẩng đầu, cơ thể nó phát ra một khí thế thực chất mạnh mẽ, tạo ra những sóng nước trắng cuồn cuộn. Đồng thời, con cự thú mở miệng, phát ra tiếng gầm lấy chấn động hống. Sóng âm thực chất từ miệng nó dâng lên cuộn sóng biển, lao đi cách xa hàng trăm mét, tạo thành thay kinh người. Oanh! Đáy biển rung chuyển, con cự thú lớn vẫy đuôi, thân hình khổng lồ cuốn lên, cuồng bạo lao về phía chân núi của Thâm Hải Long Quy. Dù là loài rồng biến dị, nhưng Thâm Hải Long Quy vẫn mang dòng máu của loài rồng. Nhìn thấy con cự thú màu xám lao đến, miệng lớn của nó gần như có thể nuốt chửng Thâm Hải Long Quy, không yếu thế. Con rồng biến dị này phát ra tiếng rít, sau đó cổ nó co lại, oanh. Con cự thú màu xám mạnh mẽ cắn vào Thâm Hải Long Quy, gần như nuốt trọn một bên thân thể của nó. Một cơn va chạm mạnh mẽ bùng nổ, rầm, rầm, rầm. Xung quanh phạm vi trăm mét đáy biển ầm vang, từng vết nứt lớn xuất hiện từ vị trí của Thâm Hải Long Quy, vô số đá vụn và nước biển bắn tung tóe. Áo giáp dày nặng của Thâm Hải Long Quy ánh lên ánh sáng vàng, nhưng vẫn không bị con cự thú màu xám phá vỡ. Khí tức của nó vẫn liên kết với đại địa như thể mọc rễ, không thể lay truyền. Ngay lúc này, con cự thú màu xám phát lực, răng nanh sắc bén xuyên thủng lớp năng lượng vàng của Long Quy. Một số răng dài nhất thậm chí xuyên vào lớp giáp dày trên lưng nó, phát ra âm thanh chói tai. Tuy nhiên, đến đây, nó không thể tiến thêm bước nào nữa, bởi vì phòng ngự của Thâm Hải Long Quy quá mạnh mẽ. Trong bóng tối, khi Lôi Viêm cự thú lại khí tức, cho rằng con cự thú này sẽ không kiên trì được lâu, và sẽ thi triển năng lực thiên phú để phát động một đòn tấn công mạnh mẽ hơn, thì bỗng nhiên trên người Thâm Hải Long Quy xuất hiện một ánh sáng màu xám lưu chuyển. Phốc suy, phốc suy. Chỉ trong một khoảnh khắc, trên cơ thể cự thú màu xám, những chiếc vai nhọn đột ngột mọc dài ra vượt qua 10 mét, giống như những cây chùy nhọn vươn ra, trông như một con nhím xù lông. Lần này sức mạnh bạo phát từ mọi phương hướng, miệng lớn của cự thú cắn vào Thâm Hải Long Quy, khiến nó bị những chiếc gai kim lại đâm trúng. Lực va chạm mạnh mẽ làm nửa thân dưới của Long Quy không ngừng bị chấn động. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên, Thâm Hải Long Quy bị những chiếc gai kim loại từ đầu và cằm của cự thú đẩy xuống đất, chỉ để lộ ra phần mai rùa nhỏ xíu bên ngoài. Một tiếng gào thét vang lên, cự thú màu xám phát ra một tiếng gầm đầy thịnh nộ, sóng âm cuồng bạo lan tỏa, giống như đại dương nổi sóng. Trong tiếng gào thét đó, miệng của cự thú bỗng phát ra một lực hút khủng khiếp, thôn phệ tất cả mọi thứ, uy lực không thua kém một vòng xoáy thôn phệ do sừng hổ tạo ra. Ngay lập tức, khu vực xung quanh Thâm Hải Long Quy trong phạm vi trăm mét đất đai nứt ra, những viên đá lớn ảo ảo lao vào miệng cự thú. Trong miệng cự thú, những chiếc răng sắc nhọn tăng vọt, biến thành một cơ hội vỡ nát, hút hết mọi thứ vào, tạo ra một cảnh tượng kinh hoàng. Dù cự thú cố gắng thôn phệ mọi thứ, nhưng trên cơ thể Thâm Hải Long Quy, ánh sáng vàng vẫn lưu chuyển, bốn chi núp dưới mai rùa không hề núp ních, thậm chí còn từ từ hòa nhập vào đại địa. Tốt thật, con quái vật này chỉ mới đối mặt với một đòn mà đã bị đánh cho hoảng sợ. Trong bóng tối, Lôi Viêm cự thú lại khí tức, thân hình hạ thấp xuống, các cơ bắp to lớn dần dần phồng lên, trên người xuất hiện từng tia hồ quang xanh lam nhảy múa, bùng, hơi thở nóng bỏng bạo phát, ngọn lửa bốc cháy trên người Lôi Viêm cự thú. Dưới thân nó, mặt đáy biển rộng hàng chục mét vang lên tiếng sụp đổ, tạo thành một vụ nổ. Lôi Viêm cự thú di chuyển nhanh chóng, hóa thành một tia sáng lửa chói mắt, xuyên qua vài trăm mét, rồi đột ngột lao vào cơ thể cự thú màu xám giống như một con nhím biển, bùng, sóng xung kích nóng rực màu đỏ cuộn lên, đẩy mạnh đại dương, lan ra vài trăm mét, một cú đánh khủng khiếp, dưới sự nổ mạnh, thân hình khổng lồ của cự thú màu xám bị Lôi Viêm cự thú đánh bay ra xa. Bên cạnh nó, mười mấy chiếc kim loại truy đâm vào người bị vỡ vụn, một phần thân thể gần như sụp đổ, lớp vảy màu xám dày trên người nứt vỡ, lộ ra phần thịt màu xám bên trong, không có máu. Nhìn về phía xa, cự thú màu xám quay cuồng mười mấy vòng rồi mới dừng lại, đứng bên cạnh Thâm Hải Long Quy, ánh mắt Lôi Viêm cự thú lạnh lùng. Loài sinh vật biến dị này, khi đạt đến cấp 7, huyết nhục của nó có lẽ đã biến chất dưới ảnh hưởng của năng lực thiên phú. Nhìn sang bên cạnh, Lôi Viêm cự thú, với cơ thể bao phủ lửa dữ dội và khí thế mạnh mẽ, đứng thẳng, Thâm Hải Long Quy cũng ló đầu ra, phát ra một tiếng gầm đầy hưng phấn, hống hống, Lôi Viêm, chưa nói đi, hống, tránh qua một bên đi. Nghe thấy Lôi Viêm cự thú gầm lên, Thâm Hải Long Quy vừa bị đánh một trận tơi bời liền duỗi bốn chi ra, vội vã chạy sang một bên, tốc độ lần này nhanh hơn rất nhiều, không còn chậm chạp như trước. Xa xa, cự thú màu xám bị một đòn của Lôi Viêm cự thú đánh bay, văng ra đến trăm mét, lớp giáp trên thân nó bị phá vỡ, chất lỏng màu xám trào ra, năng lượng chuyển động mạnh mẽ, vết thương hồi phục nhanh chóng, hầm. Cự thú màu xám phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, đuôi vẫy mạnh, tạo ra một tiếng nổ lớn làm nước biển bắn tung tóe, khí thế hùng hổ lao thẳng về phía Lôi Viêm cự thú. Oành, đáy biển vang lên một tiếng nổ lớn, Lôi Viêm cự thú trong chớp mắt biến mất khỏi vị trí. Cự thú màu xám với tốc độ như vũ bão, giống như một chiếc tàu hỏa chạy với tốc độ 300 km/h, cuốn theo dòng nước dữ dội, lao về phía dưới, phóc, mấy chục mét nham thạch biến mất trong nháy mắt, bị nuốt trọn. Ngày sau đó, thân hình khổng lồ của nó đâm mạnh vào vách núi đá, phát ra một tiếng nổ lớn, oành, lực lượng khủng khiếp từ cú đâm khiến vách núi trong phạm vi hơn 100 mét sụp đổ, vô số đá vụn bay ra như đạn pháo, cùng với bùn cát cuồn cuộn bay xa. Thâm Hải Long Quy đã chạy khá xa, không khỏi rụt cổ lại, cảm thấy may mắn vì đầu cự thú khổng lồ kia không dùng chiêu này để tấn công nó, nếu không, nó chắc chắn sẽ bị đầm sâu dưới lòng đất. Không xa lắm, Lôi Viêm cự thú tránh được đòn tấn công này, ánh mắt của nó không hề dao động. Những đòn tấn công mạnh mẽ, phòng ngự từ kim loại chùy đâm, sức mạnh phục hồi mạnh mẽ, cùng với sự khống chế đáng sợ của lực lượng kim loại trong thân thể nó, khiến cho con cự thú cấp 7 này có sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Tuy vậy, nó không phải là không có cách đối phó. Khi Lôi Viêm cự thú nhìn thấy cự thú màu xám đang lao tới với khí thế khủng khiếp qua làn nước biển mờ đục, đôi mắt vàng kim của nó lóe lên ánh lửa và lôi quang, hống. Với một tiếng gầm đầy hung lệ, khí thế của Lôi Viêm cự thú tăng vọt, vô vàn ngọn lửa bùng cháy dữ dội, tạo thành một cột khí trắng cuồn cuộn vươn lên tận trời, khiến đại dương phía xung quanh bốc hơi và sôi trào, hống. Đáp lại, cự thú màu xám cũng phát ra một tiếng gầm đầy bạo lực, khí thế bạo phát, không chịu yếu thế, ầm ầm. Hai đầu cự thú gầm vang, thân hình khổng lồ va chạm mạnh vào đại dương, tỏa ra khí thế mãnh liệt hướng về phía đối phương tấn công, giống như hai vệt sao băng đỏ rực dưới đáy biển, oanh. Khi khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài chục mét, con cự thú màu xám mở rộng miệng, lực hút mạnh mẽ bùng phát, muốn nuốt chửng Lôi Viêm cự thú vào miệng và xoắn nát nó. Lực hút khủng khiếp cuốn theo đại dương, biến thành vòng xoáy đổ vào miệng cự thú và bị những chiếc răng kim loại sắc nhọn xoắn nát, rồi phun ra theo hai bên màng cá. Đúng lúc này, một tia sáng lóe lên trên đầu con cự thú màu xám, nó tránh thoát cú nuốt chửng của lôi viêm cự thú. Thân hình dài hơn 20 mét của lôi viêm cự thú từ trên trời lao xuống, xé rách mấy chiếc chùy kim loại to lớn phía sau, rồi đâm vào thân thể con cự thú màu xám, vây quanh lưng nó, quang mang xanh lam bùng lên dữ dội, ầm ầm. Lôi viêm cự thú làm trung tâm, vô số tia sét nổ tung, từng đợt sóng lôi điện lớn như cánh tay cấp tốc lan rộng, bao phủ phạm vi vài trăm mét dưới đại dương, khiến mặt biển sôi trào dữ dội. Khu vực này đầy những tia lôi quang xanh lam lấp lánh, đánh xuyên qua và đốt cháy mọi vật chất. Lôi viêm cự thú dưới thân con cự thú màu xám càng thảm hại hơn, vô số tia sét mạnh mẽ truyền qua những chiếc chùy kim loại đâm vào người nó, khiến nó như bị bao vây trong một vòng lửa lôi quang. Nhất là phần lớn cơ thể con cự thú màu xám đã hóa thành kim loại, nên lập tức cơ thể nó rung lên dữ dội, mắt trắng dã. Cùng lúc đó, lôi viêm cự thú tụ hợp một lượng năng lượng nóng bỏng vô cùng, dữ tợn mở miệng, hào quang chói sáng lấp lòe, một luồng khí nóng rực phun ra, ầm ầm ầm ầm, cột lửa nóng rực lao vào đầu con cự thú màu xám, phát ra một chấn động mạnh mẽ, những vụ nổ của ngọn lửa lại làm đại dương xung quanh bốc hơi, tạo thành những vòng sáng đỏ trắng nổ tung, nhiệt độ lên đến 5000 độ C, đủ sức làm tan chảy đá, chưa kể kim loại. Lúc này, dù thân thể con cự thú đã hóa kim loại, cũng không thể chống cự được, năng lượng bảo vệ bên ngoài bị xuyên thủng ngay lập tức, khí nóng từ miệng con cự thú màu xám dần dần làm tan chảy làn da dày, xuyên qua, hòa tan hỗn hợp năng lượng kim loại và máu thịt bên trong, hồng. Vì cơn đau kịch liệt, thân thể con cự thú màu xám bị tê liệt bởi lôi điện, nó phát ra tiếng gào thét thống khổ, cảm nhận sự kích thích tử vong mạnh mẽ trong cơ thể, một lực lượng khổng lồ bùng phát, ngay lập tức, trên người nó mọc ra rất nhiều gai nhọn, lớn thì dài đến 10 mấy mét, sắc bén vô cùng. Lôi viêm cự thú cũng bị những chiếc gai kim loại này đánh trúng, nhưng biết đây là thời điểm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấu chốt, nó không tránh né, hoặc nói là không có thời gian tránh né. Nó siết chặt bốn móng vuốt, nắm lấy thiết giáp của con cự thú màu xám, phanh phanh phanh. Những chiếc gai kim loại sắc bén to lớn đâm vào lôi viêm cự thú, tạo ra tiếng va chạm nặng nề cùng từng đợt sóng xung kích, nhưng không thể đẩy nó ra. Những chiếc gai đủ sức xuyên thủng lớp giáp kim loại của nó, nhưng chỉ để lại một vết tích mờ màu trắng trên lớp giáp ngoài, mạnh mẽ nhất cũng chỉ phá hủy được phần ngoài của lớp giáp bụng. Phòng ngự mạnh mẽ như vậy khiến cho con thú màu xám đối diện hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này, từ miệng lôi viêm cự thú phát ra tiếng thở mạnh, xuyên qua đầu nó, máu thịt văng ra, và một đợt chấn động mạnh bắt đầu làm vỡ xương sọ của nó. Cơn đau dữ dội khiến con thú màu xám khổng lồ điên cuồng dãy giụa, đuôi nó quẫy mạnh, quay cuồng, làm cho đáy biển rung chuyển và dòng nước gào thét. Đột nhiên, thân thể con thú màu xám cứng lại, đuôi nó đập mạnh xuống đáy biển, rồi không còn cử động nữa. Cùng lúc đó, khí tức của lôi viêm cự thú trên người nó trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ nhảy múa trên người, xung quanh có những tia hồ quang mỏng manh lấp lóe, hồng hống. Lôi viêm, ngươi quá lợi hại, Thâm Hải Long Quy hấp tấp chạy đến, hưng phấn nhìn lôi viêm cự thú, hồng hống, yên tâm. Ta đã nói sẽ chia cho ngươi một phần, không lừa người đâu, lôi viêm cự thú nói, rồi nó hạ người xuống, dùng móng chai nắm lấy con thú màu xám, đuôi hướng về phía san hô dưới đáy biển, bơi xuống. Cuộc chiến đã kết thúc, giờ là lúc thu hoạch, không rõ những con cá nhỏ màu bạc này sẽ có tác dụng gì. Lôi viêm cự thú kéo thi thể con thú màu xám đi về phía thạch anh sơn cốc, ngay lập tức những con cá nhỏ xung quanh vội vã tản ra, vì bị khí tức hung lệ từ lôi viêm cự thú phát ra dọa sợ. Sừ. Lôi viêm cự thú vung vuốt lên, tia điện xẹt qua, nhẹ nhàng nắm lấy một con cá nhỏ bằng bàn tay, có cảm giác như đang bóp vụn một thứ gì đó. Đối với lôi viêm cự thú lúc này, những con cá nhỏ này quá nhỏ bé, nó chỉ cần nhét vào miệng là nuốt trọn, không cảm nhận được gì ngoài một cảm giác hòa lẫn vào đại dương. Khi con cá đó vào dạ dày và bị tiêu hóa, trong mắt lôi viêm cự thú lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong cảm giác của nó, năng lượng trong cơ thể tăng lên một chút. Sự tăng trưởng này không chỉ là tổng năng lượng, mà còn cả giới hạn cao nhất. Nói cách khác, năng lượng tối đa trong cơ thể lôi viêm cự thú sau khi vừa ăn con cá đã tăng từ 1.000 đơn vị lên 1.001 đơn vị, cho phép nó duy trì cơn thổ tức nóng rực và lôi bạo trong 2 phút. Dĩ nhiên, con số 1.000 đơn vị chỉ là sự so sánh gần đúng, vì lôi viêm cự thú không thể cụ thể biết được năng lượng trong cơ thể nó là bao nhiêu, đặc biệt là trên lưng những con sinh vật nhỏ có màu xanh lam sẫm, các tế bào vây quanh bên trong. Chúng nắm giữ khả năng chuyển hóa năng lượng thành lôi điện để dự trữ, rồi thả ra khi cần thiết. Tuy rằng chỉ tăng lên 1/1000, đối với toàn thể mà nói, sự thay đổi không phải là quá lớn, nhưng mà lôi viêm cự thú đảo mắt nhìn toàn bộ sơn cốc, Nơi này có số lượng lên đến mấy ngàn con cá nhỏ màu bạc, khóe miệng nó hơi nhếch lên, tỏ vẻ có chút dữ tợn. Hôm nay, ta viết đến hai cành giờ 8.000 chữ. Ngày mai, ta sẽ chuẩn bị một chút nội dung bạo phát cho chiến trường dị thú. Các huynh đệ nhớ bỏ phiếu và ủng hộ nhé. Khi Lôi Viêm cự thú nhìn thấy những con ngân ngư hưng phấn, Thâm Hải Long Quy cũng theo đó bò lên, nhìn nó. Lôi Viêm cự thú gầm nhẹ rồi thét lên, hống hống. Những con cá này, ta chiếm 4 phần, ngươi chiếm 1 phần 10. Để Thâm Hải Long Quy hiểu rõ sự khác biệt giữa 4 và 1, Lôi Viêm cự thú giơ ra hai bàn tay, dùng 4 ngón tay của mình chỉ vào nhau, rồi chỉ vào ngón giữa. Hống hống, được, Lôi Viêm, ngươi ăn nhiều, ta ăn 1, thế là được. Thâm Hải Long Quy vui vẻ gật đầu, không cảm thấy việc mình chỉ chiếm 1 phần là thiếu thốn. Trong suy nghĩ của nó, Lôi Viêm ăn hết cũng chẳng có gì đáng kể, ngược lại nó không thể phản kháng. Vì vậy nó vui vẻ đồng ý, hống, những con nhỏ đừng ăn, để lại cho sinh tử. Lôi Viêm cự thú nhắc nhở, hống hống, ta biết rồi, ăn xong là hết. Thâm Hải Long Quy hưng phấn lao tới, miệng rộng lớn tiến lại gần một cây san hô cao hơn 10 mét, hơi hé mở ra. Chỉ trong một khoảnh khắc, một lực hút mạnh mẽ tỏa ra. Trong lực hút này, nước biển dâng lên cuồn cuộn, cuốn theo mười mấy con cá nhỏ màu bạc vào miệng nó. Dù Thâm Hải Long Quy không có khả năng khống chế thủy lực thiên phú như Lôi Viêm, nhưng khi cả hai tiến hóa đến tình trạng hiện tại, chúng có thể sử dụng ý chí và sức mạnh của bản thân để ảnh hưởng đến đại dương xung quanh. Tuy nhiên, khả năng khống chế dòng nước này không có tác dụng nhiều trong chiến đấu, chỉ đơn giản là ăn thôi. Khi Thâm Hải Long Quy bắt đầu ăn, Lôi Viêm cự thú cũng tiếp tục bơi đi. Mỗi lần miệng nó mở ra, một lực hút mạnh mẽ lại xuất hiện, cuốn theo từng cây san hô giữa những con ngân ngư. Kèm theo từng con ngân ngư mang theo năng lượng phong phú vào bụng, năng lượng trong cơ thể Lôi Viêm cự thú tăng vọt một cách điên cuồng. Lửa trên cơ thể nó vốn đã tắt lại bùng cháy lên từ đầu đến đuôi, các vảy trên lưng sáng rực như những tia hồ quang, khí tức của nó trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Ngoài ra, những con ngân ngư này dường như hòa vào với những cây san hô phát sáng. Dù hai con cự thú đang điên cuồng nuốt chửng, chúng vẫn chỉ trốn vào khe san hô, không có ý định bơi ra khỏi thung lũng. Rất nhanh, khi Thâm Hải Long Quy ăn gần hết một góc ngân ngư trong thung lũng, nó dừng lại. Lượng năng lượng màu vàng trên người nó vốn đã dày 1 mét nay tăng vọt. Bên kia, Lôi Viêm cự thú vẫn tiếp tục càn quét, nhưng khi nó định nuốt thêm 3.000 con ngân ngư nữa, năng lượng trong cơ thể nó đã tăng vọt gấp đôi. Ánh mắt lộ ra một chút tiếc nuối, đã đến giới hạn. Giống như trước đây khi nó ăn những viên trân châu màu xanh lam, những tài nguyên này đều có một mức hấp thụ cao nhất, hay nói đúng hơn, tài nguyên đã đạt đến giới hạn của bản thân. Trước đây, khi nó nuốt chửng ngân ngư lên tới 1.500 con, hiệu quả của việc nuốt dần dần yếu đi. Đến hiện tại, mỗi con ngân ngư chỉ còn lại 1/10 hiệu quả ban đầu. Mặc dù không thể tăng thêm nữa, nhưng năng lượng bổ sung vẫn còn. Điều này dễ hiểu vì sao con cự thú màu xám kia không ăn hết đám ngân ngư. Có lẽ nó đã đạt đến giới hạn tối đa từ lâu. Còn về lý do tại sao nó vẫn trông coi khu vực này, đó chính là vì nó liên tục ăn chúng, tích lũy từ từ năng lượng dưới đáy. Mặc dù hiệu quả trì hoãn nhưng năng lượng vẫn dần dần được nâng cao và bổ sung cho nó. Vì vậy, dù cho hiệu quả có giảm dần, Lôi Viêm cự thú vẫn không ngừng nuốt chửng. Đợi đến khi nó quét sạch hết khu vực này, ăn hết hơn 4.000 con ngân ngư trưởng thành, nó mới dừng lại. Lúc này, năng lượng trong cơ thể nó đã tăng trưởng gấp đôi, ngọn lửa cháy hừng hực trên thân thể nó, làm nóng sôi cả vùng biển rộng mấy chục mét. Khi đã ăn xong đám ngân ngư màu bạc, ánh mắt của Lôi Viêm cự thú liền chuyển hướng về phía thi thể của con cự thú màu xám Aether. Những con ngân ngư chỉ giúp nó tăng cường năng lượng siêu phàm, không thể giúp nó trưởng thành cơ thể. Mặc dù năng lượng siêu phàm này có thể chuyển hóa thành sinh vật sống, nhưng vẫn không đủ. Lúc này, dưới sự cắn xé mạnh mẽ của Lôi Viêm cự thú, lớp vỏ giáp của con cự thú màu xám bị phá vỡ, hơn 1.000 kg thịt và máu bị xé rách. Khi Lôi Viêm cự thú nắm giữ những mảnh thịt kim loại này, âm thanh kim loại bị xé rách vang lên, thậm chí không thấy máu tươi đâu. Điều này làm cho Lôi Viêm cự thú có cảm giác như đang ăn quặng kim loại thay vì thịt. Mỗi lần nhai kỹ, nó lại phát ra tiếng chi chi chi, khiến người nghe phải rùng mình. Cuối cùng nó quyết định chỉ nhai 1-2 lần rồi nuốt luôn. Khi những mảnh thịt này vào dạ dày, một nguồn năng lượng ấm áp tràn ra, mang lại cảm giác dễ chịu. Mặc dù thịt có phẩm chất kim loại, nhưng nó vẫn có thể tiêu hóa được, đồng thời chứa đựng năng lượng sinh mệnh vô cùng phong phú, tương đương với một con cấp 3 biến dị thú. Sau khi ăn xong con cự thú màu xám này, không chừng thân hình của Lôi Viêm cự thú thể tăng lên vài mét. Nghĩ đến đây, Lôi Viêm cự thú vô cùng phấn khích, há miệng lớn, mạnh mẽ xé rách hơn 1.000 kg thịt, từng miếng ăn vào, càng ăn càng cảm thấy sức mạnh dâng trào. Trong khi Lôi Viêm cự thú đang cắn xé con cự thú màu xám, Thâm Hải Long Quy nhìn từ xa, mắt tròn xoe, con Lôi Viêm này thật quá tàn bạo, con quái vật cứng như vậy mà nó cũng có thể xé nát. lại còn ăn hết, không sợ sau này tiêu hóa không nổi à? Thâm Hải Long Quy vừa kinh ngạc, vừa nhìn Lôi Viêm cự thú tiếp tục ăn, từng mảng thịt trên thân con cự thú màu xám dần dần mất đi, lộ ra bộ khung xương kim loại khổng lồ bên dưới. Kể từ khi tiến hóa đến nay, Lôi Viêm cự thú chưa ăn gì, bụng đã sớm kêu đói. Hơn nữa, do lần tiến hóa này, nó đã tiêu hóa và chuyển hóa năng lượng, sức mạnh trở nên khủng khiếp hơn. Khi có đủ thức ăn, năng lượng trong cơ thể sẽ giúp nó trưởng thành với tốc độ đáng sợ. Lớp vảy đỏ thẫm trên người nó ngày càng dày và nặng, xương không ngừng mọc dài ra, thân hình cũng trở nên rộng lớn và hung hãn hơn, dài ra thêm mười mấy cm trong một thời gian ngắn. Đến giữa ngày, trong thung lũng chỉ còn lại bộ xương khổng lồ dài gần 60 mét, hoàn toàn kim loại hóa, cạnh đó là con cự thú dữ tợn dài tới 28 mét. Con cự thú màu xám này vốn đã nuốt những con cá nhỏ màu ba có năng lượng khủng khiếp, bao gồm cả huyết nhục, khiến Lôi Viêm cự thú đạt được sự trưởng thành ngoạn mục. Con cự thú màu xám này giống với tinh giác ngư mà trước đó Lôi Viêm cự thú đã gặp, nhưng sức mạnh của nó mạnh gấp trăm lần, khiến Lôi Viêm cự thú dài thêm 3 mét chỉ trong một lần ăn và nhận được hơn 300 điểm tiến hóa, cộng với năng lượng siêu phàm gấp đôi trong cơ thể. Có thể nói hôm nay Lôi Viêm cự thú đã có một sự tiến bộ vượt bậc. Lúc này, thân hình khổng lồ của nó hơi động, bước tới góc thung lũng, nơi còn sót lại một đám san hô. Lôi Viêm cự thú lộ ra cặp móng vuốt, dùng năng lượng cuốn theo dòng nước để bắt lấy hơn 10 con cá ngư trưởng thành ẩn mình trong san hô. Sau đó, nó cẩn thận bỏ chúng vào một chiếc túi da dàn dưới cổ. Trần Sở định mang chúng về để thử xem, vì nếu Lôi Viêm cự thú ăn những con cá này, năng lượng siêu phàm trong cơ thể nó có thể tăng lên, và tu vi của nó cũng có thể nâng cao một cách nhanh chóng. Chiếc túi da rắn này được làm từ da hải mãng biến dị cấp 6, rất bền và chắc chắn, dù Lôi Viêm cự thú có dùng lửa thiêu đốt cũng không thể làm hư hại được. Lúc này, Lôi Viêm cự thú nhìn những con cá nhỏ còn lại, rồi liếc sang Thâm Hải Long Quy đang ngủ gật ở một góc. Bỗng nhiên, nó gầm lên, hống hống, ngươi ở lại đây trông coi, sẽ có cá nhỏ, ngươi chia một nửa cho mình. Thâm Hải Long Quy nghe vậy, mắt sáng lên, đáp lại, hống hống, thật sao, Lôi Viêm, hống hống. Thật, sau này nơi này sẽ là địa bàn của ngươi, nhớ phát ra khí tức để chấn nhiếp xung quanh, nếu có dị thú muốn chiếm đất, ngươi đi trước, tìm ta. Lôi Viêm cự thú không nói gì về chuyện dị thú muốn chiếm địa bàn, chỉ lướt qua Thâm Hải Long Quy với vẻ mặt như thể đang chơi đùa. Con thú này có phần nhát gan, đối mặt với dị thú cấp 7 thì thường co rúm lại, huống hồ đối phương còn có thể cảm nhận được khí tức của một loài rồng cấp 7. Điều đó chứng tỏ đối thủ của nó không phải là yếu. Mặc dù có chút tiếc nuối vì nơi này có những con cá nhỏ màu bạc xen lẫn với san hô phát quang, nhưng trưởng thành của chúng sẽ rất nhanh chóng, trở thành tài nguyên tái sinh. Mặc dù ăn vào một lượng nhỏ sẽ chỉ có tác dụng tăng trưởng rất mỏng manh, nhưng nếu ăn liên tục qua một đợt, tiêu thụ hàng vạn, hàng chục vạn đầu, năng lượng đạt tới giới hạn cao nhất sẽ được nâng cao gấp nhiều lần. Hồng hống, được rồi, ta nhất định sẽ theo dõi nơi này. Thâm Hải Long Quy hưng phấn gật đầu, nếu không đánh được thì sẽ bỏ chạy, đây là sở trường của nó. Hơn nữa, ở nơi này nhìn thấy những con ngân ngư, nó còn có thể tranh thủ chút bữa ăn ngon. Thực ra, nó thường di chuyển xung quanh biển cả, không có vấn đề gì khi ở đâu cả. Đối với những vùng biển đen tối, tĩnh mịch, Thâm Hải Long Quy lại càng thích những nơi sáng lấp lánh như thế này. Lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, nó đã muốn chiếm cứ, chỉ là con thú kia quá hung dữ, nó không dám đụng vào. Trong tâm trạng vui vẻ, Thâm Hải Long Quy phát ra một tiếng gầm nhẹ, hông hồng. Lôi Viêm, sao người ăn nhanh vậy? Hống hống, cái gì dưới đầu ngươi vậy? Thật kỳ lạ, có thể là trang cá. Hống hống, Lôi, hống, im miệng gặp lại. Mắt thấy con thú này cứ nói mãi, Lôi Viêm cự thú phát ra một tiếng gầm lớn, thân hình khổng lồ lao mạnh xuống đại dương, nước biển văng tung tóe, và trong chớp mắt, nó biến mất vào bóng tối dưới nước. Lúc này, đã là 4 giờ chiều, Trần Sở thu lại khí tức, xếp bằng ở hậu viện trên hành lang, từ từ mở mắt ra. Cảm nhận được lực lượng trong cơ thể lại tăng trưởng thêm một chút, trên mặt hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. Ăn xong con cự thú cấp 7, không chỉ phân thân của hắn đã trưởng thành đáng kể mà cả 4 thuộc tính cũng tăng thêm 32 điểm, biên độ tăng trưởng càng thêm ấn tượng. Trong tâm trạng vui vẻ, Trần Sở đưa tay cầm ly rượu ấm bên cạnh, uống một ngụm, cảm nhận vị ngọt nhẹ và chút đắng của trà trên môi. Trần Sở vô thức so sánh với hương vị của thịt kim loại mà hắn vừa ăn, sau đó hắn nhận ra, dường như thịt của các biến dị thú cao cấp ăn sống cũng không tệ lắm. Ta đang nghĩ gì vậy? Trần Sở lắc đầu bỏ qua suy nghĩ kỳ quái đó. Xếp bằng trên hành lang, Trần Sở nhìn về phía xa, vào các tòa cao ốc, bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác mãnh liệt muốn cắt đứt. Hắn luôn cảm thấy những con biến dị thú hung tợn, dữ dằn kia và thế giới văn minh phồn hoa xung quanh hoàn toàn không có sự liên kết nào, kể cả những sinh vật khủng khiếp dưới đáy biển, nhưng tất cả chúng lại là những thứ thực sự tồn tại. Không chỉ những học sinh của trường Chân Vũ, mà ngay cả các võ quán gần đây cũng bắt đầu biểu diễn và dạy học những phương pháp tập luyện cơ bản, bắt đầu nổi danh. Hơn nữa, ngành giải trí trong thế giới này cũng gắn liền với tu luyện. Ví dụ, những bộ phim khoa huyễn về biến dị thú không cần phải quá cầu kỳ, không cần bối cảnh đặc biệt, mà chỉ cần bắt vài con biến dị thú cấp 3 làm đạo cụ. Ngoài ra, các bộ phim võ thuật đều có sự tham gia của các cao thủ võ quán. Trước mắt, những ngôi sao nổi tiếng đang hot, nghe nói nhiều người trong số đó đều có thiên phú bình thường, học xong trung học chỉ mới ở mức tu luyện cấp 1, cấp 2. Những người này sau khi học xong ở trường võ, tốt nghiệp không thể vào được cao học, sẽ chuyển qua trường văn để thi đại học, rồi tốt nghiệp và ra ngoài làm minh tinh. Vì sau khi học xong ở trường võ không có cơ hội vào đại học, vì thế những cảnh quay võ thuật trên TV thực ra là những màn đánh thật, chỉ thêm chút đạo cụ, nhìn rất chân thật, khiến cho khán giả bình thường cảm thấy rất thỏa mãn. Mới đây, mẹ của Trần Sở, vì lý do hắn tu luyện, cũng đang mê mẩn những bộ phim khoa học viễn tưởng huyền bí. Ngay khi Trần Sở đang cảm thấy sự không hài hòa trong thời gian, đột nhiên hắn nhíu mày. Dưới đại dương, cách đây 100 mét, lôi viêm cự thú vừa bơi qua một hẻm núi biển sâu cách vài chục km, thì dừng lại. Nó cúi đầu nhìn xuống, rồi dùng chân to lớn đụng vào một cái gì đó. Cùng lúc, đại dương xung quanh quay cuồng, một xác cá ngân ngư đã chết nổi lên trên mặt nước, từ miệng túi ra rắn. Không chỉ vậy, xác cá này còn đang phân hủy với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, thân thể như chất lỏng hòa tan vào đại dương. Quả nhiên là có sự xen lẫn, không ngờ những con cá bị ăn đi đều không rời khỏi cái hẻm núi này. Lôi viêm cự thú trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối. Đáng tiếc, trên hành lang, Trần Sở ngồi xếp bằng, trong mắt cũng toát lên vẻ tiếc nuối. Quả thật, trên thế giới này không có chuyện gì hoàn hảo. Nghĩ đến đây, Trần Sở chậm rãi nhắm mắt lại, một lần nữa rơi vào trạng thái tu luyện. Vù vù, khi chân lực mạnh mẽ của long tượng vận hành, một lực hút mạnh mẽ phát ra từ cơ thể Trần Sở, kéo toàn bộ năng lượng thiên địa trong phạm vi 10 mấy mét đến xung quanh. Trong khi chân lực nuốt lấy năng lượng thiên địa, Trần Sở chìm đắm trong thức hải, cảm nhận sự ảnh hưởng của hình ảnh con rồng vô hình tỏa ra khí tức long tượng, ngưng tụ ý chí. Ở tầng thứ tư, những tu luyện giả ngoài việc tiếp tục cố đọng chân lực bên ngoài, còn phải cảm ngộ và tu luyện chân vũ chân lý, ngưng tụ giả ý chí chi lực. Khi chân lực ngưng kết đến cực hạn tầng thứ tư, ý chí chi lực sẽ từ hư hóa thành thực, hòa hợp cùng chân lực, lúc đó mới có thể đột phá lên tầng thứ năm. Cái gọi là ý chí chi lực này chính là loại sức mạnh tương tự như lực lượng tâm linh mà Trần Sở đã tu luyện trước đây, thuộc về một loại năng lực đặc biệt, bắt nguồn từ sự dẫn dắt của cự thú. Khi một sinh vật tiến hóa lên cấp vương cự thú, xung quanh sẽ hình thành một phạm vi lĩnh vực rộng lớn, bao trùm trên ngàn mét. Nếu là cự thú hỏa diễm, xung quanh nó sẽ tạo ra một thế giới lửa cháy dữ dội, đốt cháy tất cả mọi thứ, biến đại địa thành nham thạch, đạn đạo bình thường chưa kịp đến gần đã tự động bùng nổ. Còn nếu là cự thú băng xương, xung quanh nó sẽ tạo thành một vùng băng giá, đông kết mọi thứ. Đây chính là sự khủng khiếp của thần thoại cự thú. Trước đây những người mở đường khi quan sát sức mạnh của cự thú, cảm nhận được năng lượng tràn ngập và sự ảnh hưởng đến thiên địa, đã sáng tạo ra một công pháp tu luyện cao cấp ẩn chứa ý chí mạnh mẽ. Khi một tu luyện giả đột phá tới thất giai, kết hợp vật chất và ý chí, đồng thời ngưng tụ ra hư ảnh của chân vũ, họ có thể sơ bộ khống chế thiên địa chi lực, tăng cường chiến lực một cách mạnh mẽ. Khi đạt đến tầng 9, tu luyện giả sẽ có thể ngưng kết ra một thần thoại cự thú, tạo nên một pháp tắc lĩnh vực, dần dần tiến tới thần hóa, có thể bay lượn và di chuyển trên không. Tuy nhiên, những điều này vẫn còn quá xa vời đối với Trần Sở. Hiện tại hắn vừa mới đột phá tầng 4 và bắt đầu tiếp xúc với ý chí chi lực trong tu luyện. Dù vậy, không biết có phải do đã từng tu luyện tâm nhãn và trải qua quá trình ngưng kết phủ văn, Trần Sở khi cảm ngộ long tượng hư ảnh trong lúc tu luyện đã tiến bộ rất nhanh. Khi Trần Sở đang đắm chìm trong trạng thái tu luyện, cho đến khi trời gần tối, điện thoại của hắn đột nhiên rung lên, có người ở hắn. Trần Sở từ từ mở mắt, quay đầu nhìn về phía điện thoại. Ba chín nhóm, Hà Hữu Huy, ha ha ha ha ha. A Sở, ta cuối cùng cũng sống sót thoát ra được, làm Hạ đại gia vĩ đại trên chiến trường sống sót, ăn mừng a. Trần Sở trả lời, lão Hạ, ngươi sao lại ra chiến trường? Dị thú chiến trường tuy gọi là chiến trường, nhưng thực tế khoảng cách với nơi tu luyện rất xa, nơi đó có quân đội đồn trú đặc biệt trấn thủ. Hạ Hữu Huy đắc ý, ha ha, tất nhiên rồi, lần này ta trong dị thú đại chiến lập công lớn, đánh đâu thắng đó, chờ ta củng cố tu vi một chút, nói không chừng sẽ nhanh chóng đột phá tới tầng 3 hậu kỳ. Hạ Hữu Huy đã đột phá tầng 3 được hơn 3 tháng, vào đầu năm đã xuất phát đến dị thú chiến trường, và trước một ngày đã đột phá đến trung kỳ. Dù nhìn hắn có vẻ khiêm tốn, nhưng thực tế hắn đã cùng Lý Hạo hoàn thành biến chất cơ thể lần đầu tiên, đạt được khả năng phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ. Dĩ nhiên, sức mạnh của hắn cũng có liên quan lớn đến tài nguyên cao cấp mà hắn nhận được. Trần Sở, vậy có nghĩa là ngươi vẫn chưa đột phá được đến tầng 3 hậu kỳ. Ta cảm thấy sắp rồi. Hạ Hữu Huy vội vàng sửa lại. Trần Sở không buông tha, cười nhẹ. Sắp là bao lâu, khụ khụ. Chúng ta tạm thời không thảo luận về chuyện này nữa. À Sở, lát nữa ta sẽ gửi cho ngươi một video, để ngươi mở mang kiến thức về dị thú chiến trường. Hạ Hữu Huy tiếp tục nói. Lần này vận khí không tệ, quân đội căn cứ có thiếu tá là bạn của ca ta, nên ta có thể dùng một chút đường dây riêng liên lạc với ngươi. Hắc hắc, nói xong, Hạ Hữu Huy liền nhanh chóng tải lên một video lớn, việc tải lên mất tới mười mấy phút. Ầm ầm ầm, đạn hỏa tiễn rít lên thấu trời, đạn đạo từ trên cao lao xuống, bao trùm toàn bộ khu vực binh nguyên rộng hàng chục cây số phía trước, mưa đạn khủng khiếp nổ tung, biến dị thú bị những vụ nổ mạnh mẽ hất văng, bay tứ tung. Những đạn đạo hỏa tiễn này không ít lần xuất hiện trong đêm trước đó. Khi Koroja tấn công, giống như một cơn giận dữ từ bầu trời, đạn đạo bay qua tạo thành một làn sóng gió dữ dội. Ngoài ra, cách đó mười mấy cây số, ở vách núi, phía sau những trận địa súng lựu đạn và pháo cao xạ, vô số đạn pháo rít lên, va chạm và nổ tung mọi thứ trên đường đi. Những vụ nổ khủng khiếp khiến cả thiên địa rung chuyển, không gian và thời gian dường như bị xé toạc, ánh lửa và tiếng gầm thét của các biến dị thú hòa cùng những tiếng nổ tạo thành âm thanh hỗn loạn, như là nhịp điệu của một thế giới đang cháy bùng. Trên bầu trời, những con phi cầm to lớn, có cánh dài từ mười mấy đến vài chục mét, xoay quanh như những chiến đấu cơ không người lái. Mỗi khi một chiếc bị phá hủy, sẽ phát nổ mạnh mẽ, tạo thành những vụ bạo tạc dữ dội. Những xác phi cầm rơi xuống từ trên cao, ở phía sau căn cứ quân sự, thỉnh thoảng lại có một tia chùm sáng xanh, tráng phóng mạnh ra, nối liền trời và đất, vượt qua hàng chục cây số, đánh tan một con phi cầm có cánh dài trên 50 mét. Mặc dù sức công phá của chùm sáng này nhỏ hơn so với đòn tấn công năng lượng phá hủy đỉnh núi trước đó, nhưng mỗi lần phóng ra, nó lại để lại một vệt sáng trên bầu trời. Tất cả những sinh vật biến dị đi qua nơi đó đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Đây chính là cảnh tượng trong video mà Hạ Hữu Huy gửi đến, khiến người xem cảm nhận được một cảm giác chấn động mạnh mẽ, giống như một cơn ác mộng chiến tranh. Thậm chí so với những con cự thú khổng lồ trong Khoa Huyền, nó còn đặc sắc và đáng sợ hơn. Tuy nhiên, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, khi đạn đạo và hỏa tiễn vẫn tiếp tục rơi xuống, thì mọi thứ đột ngột im bặt. Hạ Hữu Huy cười khúc khích nói, thế nào, A Sở có phải cảm thấy cực kỳ chấn động không? Đây mới chính là thứ mà đảng mơ mộng. Cái gì, Koroja yếu đuối à? Trần Sở thở dài một hơi, đây là khi nào chiến đấu, ngày hôm qua sao? Trần Sở gật đầu, trước mặt hắn là tài liệu giới thiệu về chiến trường dị thú, nơi có sự dung hợp giữa thế giới thần thoại và thế giới này. Khu vực này rộng lớn vô cùng, và cũng có vô số vết nứt nhỏ chứa đầy năng lượng. Hạ Hữu Huy và những người khác đang ở khu vực chiến đấu của dị thú, một vùng địa hình giống chữ V ngược, một đầu là bình nguyên rộng lớn, đất đai phì nhiêu, khoáng sản phong phú, trong khi đầu kia là dãy núi chập trùng kéo dài hơn 6.000 cây số, ở chỗ rộng nhất có chiều dài lên đến 3.000 cây số. Trong tình thế này, quân đội đã xây dựng một căn cứ quân sự khổng lồ ngay giữa hai đầu chữ V để bảo vệ giải đất bình nguyên và ngăn chặn biến dị thú xông ra khỏi khu vực bảo vệ. Đồng thời họ cũng khai phá vùng bình nguyên này để phát triển nông nghiệp và khai thác tài nguyên. Khoảng nửa năm một lần, quân đội sẽ sử dụng một loại tài nguyên đỉnh cấp để thu hút và tập hợp các biến dị thú trong phạm vi hàng ngàn km quanh khu vực, rồi dùng sức mạnh oanh tạc để tiêu diệt chúng. Đây chính là chiến thuật đặc trưng trong chiến trường dị thú. Hành động này thường phải chuẩn bị trong nửa tháng. Tương tự như chiến dịch thanh tảo ngoại giới, mục đích chính là giảm bớt số lượng biến dị thú ở các đồn trú xung quanh, nhằm giảm áp lực cho quân đội. Các căn cứ võ tu trường học thì xây dựng dọc theo tuyến đường, gần các căn cứ quân sự, đối mặt với những dãy núi biến dị kéo dài hàng nghìn km. Những căn cứ này xung quanh đều có rất nhiều tài nguyên ổn định để sản xuất. Một phần trong số này cung cấp cho các thầy cô và quan chức, phần còn lại cung cấp cho học sinh. Đây chính là nguồn tài nguyên chủ yếu cho việc tu luyện của Trần Sở và những người xung quanh. Trong các học sinh, có hai loại nhiệm vụ chủ yếu. Loại thứ nhất là hỗ trợ các thầy cô bảo vệ tài nguyên. Mỗi tháng sẽ nhận được một phần cống hiến ổn định, giống như đi làm. Hơn nữa, trong môi trường này, tốc độ tu luyện của họ còn nhanh hơn so với bên ngoài. Vì vậy đây là lý do mà những học sinh ở cấp 2, cấp 3 phần lớn không còn học tại trường. Tuy nhiên, loại nhiệm vụ này không phải là dễ dàng, vì phải đối phó với khả năng bị biến dị thú cướp tài nguyên, nên vẫn tồn tại nguy hiểm. Loại nhiệm vụ thứ hai là đi sâu vào các dãy núi săn giết biến dị thú cấp cao, rèn luyện bản thân, đồng thời tìm kiếm tài nguyên mới hoặc các bảo vật. Nhiệm vụ này nguy hiểm hơn, nhưng phần thưởng cũng phong phú hơn. Thông thường, chỉ những thiên tài có chiến lược mạnh mẽ mới chọn con đường này. Nghĩ đến đây, Trần Sở không khỏi tò mò hỏi, lão Hạ, cậu đã giết bao nhiêu con biến dị thú rồi? hẳn không hỏi về cảnh giới thăng tiến, vì điều đó sẽ quá nguy hiểm. Tuy nhiên, dù sao cũng đã vậy, Hạ Hữu Huy sau một hồi im lặng mới trả lời, "Ai sơ, ta thấy câu hỏi này không có gì thú vị, đổi câu khác đi." Thế vậy, Trần Sở không khỏi cười lên, hắn biết rõ Hạ Hữu Huy đang cố tỏ ra khiêm tốn. Sau khi đột phá đến giữa cấp 3, phòng ngự của Hạ Hữu Huy trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng sức tấn công vẫn không thay đổi. Khả năng giết được một con biến dị thú cấp 3 vẫn gặp khó khăn. Trong tình huống như vậy, chiến tích của cậu ta đương nhiên sẽ không quá ấn tượng. Trần Sở cười một tiếng rồi nói, "Được rồi, không nói về chuyện săn giết biến dị thú nữa. Vậy hôm qua cậu đã rời bao nhiêu thi thể biến dị thú trên chiến trường?" Ngay lập tức, Hạ Hữu Huy lại không biết phải trả lời sao. Mỗi khi quân đội tổ chức chiến dịch tiêu diệt biến dị thú trong khu vực xung quanh căn cứ quân sự, họ sẽ phái một số học sinh đến hỗ trợ. Tuy nhiên, công việc của các học sinh là dọn dẹp chiến trường sau khi chiến đấu. Để xuyên qua được lớp hỏa lực phong tỏa của các biến dị thú, hầu hết những học sinh từ cấp 5, cấp 6 mới có thể tham gia, còn những học sinh ở cấp 3, cấp 4 mà đi lên thì chỉ có tự tìm cái chết. Hạ Hữu Huy không vui nói, "A Sở, ta vất vả tìm quan hệ để chia sẻ video với ngươi, ngươi lại đả kích ta như vậy sao? Quá thiếu tình nghĩa huynh đệ rồi." Trần Sở không nhịn được cười một tiếng, "Được rồi, vậy nếu không thì nói về chuyện vui gì đi." Hạ Hữu Huy vô thức hỏi, "Chuyện vui gì?" Trần Sở hơi hợt đáp, "Mấy ngày trước ta vừa đột phá tầng 4, Hạ Hữu Huy lập tức im lặng một lúc, rồi sau đó kích động nói, "Bà mẹ nó, A Sở, ngươi thật sự đột phá tầng 4 chỉ trong hơn một tháng sao, thật hay giả thế?" Dù trước đây hắn đã nói rằng, nếu Trần Sở đột phá tầng 4 trong hơn một tháng thì hắn cũng không bất ngờ, nhưng lúc đó chỉ là lời nói đùa thôi. Nghĩ lại, từ khi Trần Sở đột phá tầng 3 đến giờ, tổng cộng cũng chỉ hơn 3 tháng, mà bây giờ lại đột phá tầng 4 nhanh như vậy, tốc độ tu luyện này thật là kinh khủng. Nghĩ đến đó, Hạ Hữu Huy ngồi trong phòng truyền tin mà cảm thấy thèm thuồng, vì hắn vẫn còn đang loay hoay ở tầng 3 giữa chừng. Đương nhiên là thật rồi, hơn nữa chủ nhật này ta cũng muốn đến. Ồ ồ, A Sở ngươi cuối cùng cũng đến, đến lúc đó ta lại có thể đi theo ngươi. Chém gió, không có ngươi một ngày thật là buồn chán. Hạ Hữu Huy hưng phấn nói, mỗi ngày chỉ có thể đi theo lớp trưởng và mấy cô nàng làm khiên thịt, lại gặp mấy con dị thú cấp 3, chẳng có tí gì gọi là thử thách, muốn chém gió cũng không nổi. Nghe Hạ Hữu Huy than thở, Trần Sở cười khổ rồi nhẹ nhàng nhắc nhở, "Lão Hạ, đây là nhóm 39, dù lớp trưởng các nàng trong nhóm có hơi chậm tin tức, nhưng sau này vẫn sẽ thấy thôi." Ngay lập tức trong nhóm hiện lên hơn 10 tin nhắn từ Hạ Hữu Huy. Trần Sở cười cười rồi chuyển sang hỏi chuyện khác, "Đúng rồi, lớp trưởng các nàng sao rồi?" Nói đến đây, Hạ Hữu Huy liền bắt đầu phàn nàn, "Lớp trưởng với Lâm Vũ chẳng có suy nghĩ gì, đã tách ra với bọn ta hơn một tuần lễ, giờ đang đi với mấy chị năm ba." "Đi với mấy chị năm ba?" Trần Sở ngạc nhiên. "Đúng, mấy chị năm ba là bạn của phụ thân lớp trưởng, sau khi biết các nàng vào đây, họ chủ động đến mời đưa các nàng đi thám hiểm ở sâu trong núi." Nói đến đây, "A Sở, ngươi không đoán được đâu, phụ huynh lớp trưởng các nàng cũng là võ sư cao lão." Quả thật có chút bất ngờ, Trần Sở gật đầu rồi thuận miệng hỏi, "À, còn An Phụ Khanh với Lý Hạo, họ đi sau các ngươi một thời gian, sao rồi?" "An Phụ Khanh tiến bộ rất nhanh, nghe nói sắp đột phá tầng 4 rồi, mấy ngày này đều đang bế quan." "Còn Lý Hạo thì sao?" "Thằng nhóc ấy, sau khi nhận được kích thích từ các thiên tài lớp lớn, đã vào sâu trong núi thám hiểm nửa tháng rồi. Bảo là không đột phá tầng 4 sẽ không quay lại, điên cuồng vậy sao?" Trần Sở cảm thấy bất ngờ. "Đúng thế, tên đó đúng là điên cuồng thật." Sau đó, Trần Sở lại cùng Hạ Hữu Huy nói thêm một lúc về tình hình của bọn họ, rồi mới kết thúc cuộc trò chuyện. Chủ nhật, buổi sáng, tại sân ngoài, Trương Hiểu Lan và Trần Hổ đều cảm thấy đầy xúc động. Lần tiễn biệt Trần Sở trước đây vẫn là lần trước, vào dịp Tết đầu năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.